Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1046, chương 1048, Mã Hạo Trung. Mã Hạo Trung lời nói vừa vặn ra khỏi miệng. Sau một khắc, Hạ Minh trực tiếp một bàn tay đánh vào Mã Hạo Trung trên mặt. Thanh thúy thanh âm gây nên Miss bọn người chú ý. Khiến Miss bọn người tất cả đều là sững sờ ngay tại chỗ. Các nàng không ngờ rằng Hạ Minh vậy mà đánh Mã Hạo Trung. Không chỉ là các nàng, thì liền Mã Hạo Trung đều là không nghĩ tới chính mình lại bị người cho đánh. Khiến Mã Hạo Trung vô cùng phẫn nộ nhìn lấy Hạ Minh, tức giận nói: Thảo ngươi dám đánh ta, ngươi chết chắc. Mã Hạo Trung hét lớn: Các ngươi chả tại bên ngoài chờ lấy làm gì sao đâu? Tranh thủ thời gian mau tới cấp cho ta giết chết gia hỏa này. Theo Mã Hạo Trung hét lớn một tiếng, từ này bên ngoài nhanh chóng đi tới hai người. Hai người kia mang theo màu đen kính râm, mặc lấy hắc sắc tây trang, cho người ta một loại biêu hãn cảm giác. Người sáng suốt liếc một chút liền có thể nhìn ra được. Hai cái này đại hán rất hiển nhiên là bảo tiêu, làm hai người này nhìn đến Mã Hạo Trung trên mặt thêm một cái đỏ tươi dấu bàn tay sau khi, khiến hai người giận tím mặt. Mã thiếu, ngài không có chuyện gì chứ? Hai người kia nhịn không được hỏi. Thao, cho ta giết chết gia hỏa này, hắn dám đánh ta, cho ta đem hắn tay đánh đoạn. Mã Hạo Trung chỉ Hạ Minh, giận dữ hét. Theo Mã Hạo Trung cái này gầm lên giận dữ, hai người hộ vệ này sắc mặt hơi đổi một chút, chợt giận dữ nhìn lấy Hạ Minh. Giết! Theo hai người hộ vệ này một tiếng lệ xích, cũng là hướng về Hạ Minh đánh tới, khiến Phùng Đề Mạc bọn họ thấy cảnh này. Phùng Đề Mạc các loại người sắc mặt hơi đổi một chút. Không tốt! Phùng Đề Mạc bọn người là khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh. Hai người này đều là bảo tiêu, thực lực kia tất yếu rất cường đại, thế nhưng là Hạ Minh xem ra văn văn nhược nhược, lại là hai người này đối thủ sao? Thế nhưng là đến đón lấy một màn, lại là để Phùng Đề Mạc bọn người một trận trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp Hạ Minh một cái lắc mình đi tới nơi này bên trong một cái bảo tiêu bên người. Tay phải nhanh chóng hướng về cái này bảo tiêu thái dương huyệt công kích đi qua. Cái này đem cái này bảo tiêu đều là cho giật mình. Ta thao, cái này bảo tiêu vội vàng trốn tránh. Hạ Minh giống như là sớm có đoán trước đồng dạng trực tiếp một chân hung hăng đạp ở cái này bảo tiêu trên bụng, rồi sau đó cái này bảo tiêu bị Hạ Minh một chân đạp bay. Mà một cái khác bảo tiêu công kích cũng tới đến Hạ Minh bên người. Thế nhưng là vào lúc này, Hạ Minh trực tiếp nhất quyền hướng về cái này bảo tiêu đập tới. Cái này bảo tiêu nhìn đến Hạ Minh lại muốn cùng hắn so đấu quyền đầu. Khiến cái này bảo tiêu khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm nụ cười. Tựa hồ là đang nói, dám cùng ta so liều quyền đầu. Ngươi quả thực cũng là không biết tự lượng sức mình. Cái này bảo tiêu cũng là Mã Hạo Trung trợ thủ đắc lực. Là cha của hắn đưa cho hắn, bởi vì cái này bảo tiêu từ dưới đánh đống cát, bàn tay này, quyền đầu, đều vô cùng cứng rắn. Đã từng có người cùng hắn đối quyền đánh, trực tiếp bị hắn đánh cái đứt gân gãy xương. Theo cái kia về sau, hắn thì lấy quyền đầu nổi danh, thế nhưng là bây giờ Hạ Minh muốn cùng hắn đối quyền đầu. Đây quả thực là đang tìm cái chết. Ngoặc kép chấm than. Làm hai cái quyền đầu hung hăng đối đụng nhau thời điểm. Một đạo thanh thúy cốt cách tiếng vỡ vụn vang vọng ra. Ngay từ đầu, cái này bảo tiêu coi là Hạ Minh tất nhiên sẽ bị tự tay đánh gãy xương cốt. Thế nhưng là sau một khắc, cái này bảo tiêu sắc mặt từ màu trắng biến thành màu đỏ tía. Kịch liệt đau đớn để cái này bảo tiêu trực tiếp kêu thảm một tiếng. Thế nào khả năng? Cái này bảo tiêu ôm chính mình cánh tay, có nói không nên lời khó chịu, hắn khó có thể tin nhìn lấy Hạ Minh, phải biết, một quyền này của hắn đầu, cũng không phải cái gì người đều có thể tiếp nhận a. Mà lại bổ cục gạch thời điểm, cơ hồ là một xuống một miếng. Thế nhưng là hắn lại phát hiện, chính mình cùng Hạ Minh đối quyền thời điểm, quả đấm mình giống như là đánh vào một khối trên miếng sắt một dạng. Khiến cái này Bảo Tiêu sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn quyền đầu thế nào khả năng như thế cứng rắn. Cơ hồ là mấy cái, liền bị Hạ Minh cho đánh thành cái dạng này. Đúng vào lúc này, một cái khác Bảo Tiêu đứng dậy nhanh chóng hướng về Hạ Minh đánh tới. Làm người hộ vệ kia hướng về Hạ Minh đánh tới thời điểm. Người hộ vệ kia mang theo nồng đậm nộ khí. Rất hiển nhiên, hắn cũng bị Hạ Minh cho chọc giận. Thế nhưng là sau một khắc, cái này Bảo Tiêu lại kinh hãi phát hiện. Hạ Minh vậy mà lấy một loại kỳ dị tư thế tránh thoát hắn một kích này. Theo một kích này thất bại, Hạ Minh trực tiếp một bàn tay lắc tại trên mặt hắn. Thoáng một cái trực tiếp đem hắn đánh mộng. Cái này, điều này sao khả năng? Cái này Bảo Tiêu mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn lấy Hạ Minh. Mang theo nồng đậm chấn động. Gia hỏa này, thực lực thật mạnh. Hai người bọn họ đều là đặc chủng binh xuất ngũ xuống tới. Mặc dù nói thực lực bọn hắn không bằng đỉnh phong thời đại. Nhưng là thực lực bọn hắn có ít nhất đỉnh phong thời điểm bảy thành. Thế nhưng là bọn họ tại đối mặt Hạ Minh thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện, hai người bọn họ đồng loạt ra tay vậy mà đều không có chút nào chống đỡ chi lực. Có thể thấy được Hạ Minh đến cùng lợi hại đến cái gì cấp độ. Lúc này Hạ Minh không có đi nhìn hai người kia, mà chính là đem ánh mắt rơi vào Mã Hạo Trung trên thân. Cái thanh này Mã Hạo Trung cho giật mình. Mã Hạo Trung vội vàng nói, ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Về sau không cho phép lại đến tìm bọn họ để gây sự. Nếu để cho ta nhìn thấy ngươi lại đến tìm bọn họ để gây sự, cũng đừng trách ta không khách khí. Hạ Minh lạnh lùng nhìn xem Mã Hạo Trung. Mã Hạo Trung nhìn đến Hạ Minh cái kia giống như muốn giết người một dạng ánh mắt. Nhịn không được nuốt nước miếng. Vâng vâng vâng, ta cũng không dám nữa. Mã Hạo Trung tuy nhiên trên miệng nói như vậy, nhưng là tâm lý lại là đem Hạ Minh cho hận chết. Mã Hạo Trung âm thầm nghĩ đến, tê liệt, ngươi chờ đó cho ta, chờ ta rời đi nơi này, nhìn ta không giết chết bọn họ. Mã Hạo Trung là cái kia tức giận a, chính mình từ nhỏ đến lớn, còn chưa từng có bị người đánh qua. Bây giờ cũng là bị một cái không biết từ chỗ nào bên trong đến tiểu tử cho đánh. Nếu như hắn không tìm về cái này chàng tử, như vậy hắn về sau cũng không cần đi ra lăn lộn. Cho nên, hắn đã âm thầm thề, đợi đến có cơ hội thời điểm nhất định muốn đem cái này chàng tử tìm trở về. Còn không mau cút đi. Hạ Minh nghiêm nghị nói, vâng vâng vâng, ta cái này lăn, cái này cút. Mã Hạo Trung trốn giống như rời đi nơi này, đến mức hai người hộ vệ này, giờ này khắc này hắn có thể đã không quản được phía trên hai người này. Nhìn đến chính mình thiếu gia rời đi, hai người hộ vệ này tự nhiên cũng không hề lưu lại tất yếu. Sau đó khập khiễng rời đi nơi này, đợi đến bọn họ rời đi sau khi, nhị kha bọn họ cái này mới đi đến Hạ Minh bên người. Một bộ giống như là nhìn quái vật bộ dáng nhìn lấy Hạ Minh. Trong ánh mắt tràn đầy chấn động chi sắc. Hạ Minh, ngươi còn biết võ? Nhị kha chớp chớp cặp kia dí dỏm đôi mắt to. Hiếu kỳ hỏi, biết chun chút. Hạ Minh gật gật đầu, cười ha hả nói ra. Biết chun chút, khiến miss bọn người không còn gì để nói. Biết chun chút, nói đùa đâu. Người biết chun chút có thể đánh bại người ta hai Bảo Tiêu. Mà lại người ta hai Bảo Tiêu một điểm hoàn thủ chỗ trống đều không có. Phải biết, đây chính là Bảo Tiêu a, đều là đi qua huấn luyện đặc thù a, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.